Chương 1001, không sáng suốt. Canh thứ 3 ám dạ người chơi nhất thời tức giận muốn tự sát, viễn trình người chơi nhất thời vung lên vũ khí, đem mình cựu hận khóa được bảo bối chỉ tiếc, bảo bối sao mà thông minh, nhẹ nhàng thân thể bay lên trời, lập tức bay đến giữa không trung, nhất thời để cho bọn họ kỹ năng mất đi thi triển cần phải tỉnh, hết cách rồi, vọt lên cao độ đã qua 30 mét. Cái này vị trí cũng không phải là bọn họ viễn chỉnh kỹ năng có khả năng sánh bằng, thế nhưng, dưới mặt ta một động tác không hề nghi ngờ đem ám. Dạ ngoạn ra lửa giận đốt tới điểm sôi. Ta nhanh nhảy xuống cực địa thiên lang, hầu như cùng bảo bối động tác mới vừa rồi không có sai biệt, thoải mái nhặt lên trên mặt đất rơi xuống vật không hổ là ám dạ tinh anh đoàn, rơi xuống trang bị bất luận là chất lượng hay là đẳng cấp đều khá vô cùng, tuyệt đại đa số đều là kim cương cấp phẩm giai cấp trang bị. Thậm chí còn có trang bị lóe ra linh cấp sáng bóng chứng kiến ta lớn lối như thế cử động, rất nhiều ám dạ người chơi tức giận quả thực muốn điên, rất nhanh xông về phía trước, lần nữa đem ta vây quanh ở trong đó, hướng về phía trên người của ta chính là một trận loạn chém, thế nhưng, khiến cho bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra là, bọn họ cho rằng nhảy xuống tọa kỵ ta đây hẳn là lại càng không cấm đánh một ít, nhưng là chém nửa ngày phát hiện mình vẫn là uổng phí sức lực. Căn bản là không có cách mở ra ta thật dày phòng ngự lúc này, ta thần lòng ý chí độ mềm và dai thậm chí ngay cả 1/3 cũng không có rơi, ta thừa nhận ngày hôm nay ta giết chóc hơi quá đáng, ở lòng chi. Giận làm lệnh lần nữa đi qua sau đó đột nhiên bạo nổ, lúc này đây, đánh ra thiên long phá độ lửa trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra, cuốn gào thét thần lòng tiếng hô, lúc này đây. Chu vi rất nhiều người xuyên trọng giáp ám dạ chiến sĩ cũng không có chống lại tứ đoạn làm lại nhiều lần. Phần lớn người đều là ở tam đoạn thậm chí nhị đoạn thời điểm công kích liền cút một cái ám dạ ma đạo sĩ tức giận cũng sắp khóc, mang to, ngọa tào không phải bình thường thằng nhãi này rốt cuộc là cờ mở nở tài liệu. Gì làm sao như vậy gánh đánh ta nhớ được trước đây thằng nhãi này không có như thế rắn chắc gã ta phi bay nhanh đến rồi trước người của hắn, tay trái một cái nhẹ quyền điểm vào hắn đầy độ mềm và giai pháp sư trên lá chắn, chẳng những đưa hắn pháp sư khiên vạch trần. Càng đem lượng máu của hắn điểm không, từ từ ngã xuống. Ca là xi măng cốt thép làm ta nói chuyện vớ vẩn, nhưng là chung quanh bọn người kia nhưng không có hứng thú nghe ta chuyện vớ vẩn, như cũ không để lại dư lực ở công kích ta. Chỉ tiếc, bởi toàn bộ thuộc tính cho phép, ta hiện tại đâm ở chỗ này uy lực không thua gì một cái thánh linh cấp buộc, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đẩy ngã vì vậy. Theo thần long tiếng rít từng đợt tiếp theo từng đợt, mặt đất bắt đầu xuất hiện mảng lớn thi thể. Thậm chí ngay cả lượng máu quá 2.000 vạn điểm ma hạt cũng không thể may mắn tránh khỏi, ở ta và bảo bối trên dưới tàn sát bừa bãi dưới đã ở mau tiêu vong nhưng cuối cùng như vậy, bị mục sư người chơi cứu lên ám dạ liệt hỏa như cũ ở ngoại vi chỉ huy, thấp giọng quát nói, ta cũng không tin thằng nhãi này là làm bằng sát, đập chết hắn cho ta ngăn chặn hắn, không nên để cho hắn quấy rầy cựu trắng lão đại trên bản đồ. Khoảng chừng có hơn 100 danh ám dạ người chơi lúc này tụ lại ở ma hạt lĩnh ở chỗ sâu trong, đang ở vây quanh một cái cự đại điểm sáng. Màu đỏ triển khai công kích, cái kia đỏ thấm điểm chắc là ma hạt lĩnh cuối cùng bốt, mà cái kia hơn 100 danh người chơi cũng tất nhiên là ám dạ quân đoàn chủ lực lúc này, ta cũng sẽ không cùng bọn người kia lẫn nhau đùa giỡn, mà là lần nữa triệu hoán ra cực địa thiên lang, bạo long cơn giận sau đó thả ra hàn lãnh cực quang. Trong lúc nhất thời lại diệt sát chu vi mảng lớn ám dạ người chơi mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối đã ở trên bầu trời hoàn thành chính mình kỹ năng phóng thích. Trong lúc nhất thời, ma hạt linh sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nước biển bắt đầu dưới vào đoàn người, trong nháy mắt che mất bọn họ vô tận hải hét dài mặc dù ám dạ quân đoàn người chơi số lượng không ít, nhưng là trải qua ta và bảo bối như vậy phản phục phục làm lại nhiều lần cũng bắt đầu thưa thớt, hơn nữa, bởi ta ở chỗ này quấy rầy. Có thể dùng rất nhiều ở lối vào tán nhân cùng nhỏ đoàn đội người chơi dường như con manh thú và dòng nước lũ một dạng xung phong liều chết tiến đến, cùng ta tâm. Hữu linh tê nội ứng ngoại hợp, đem ám dạ quân đoàn người chơi bao thành có nhân bánh màn thầu vừa mới cái kia dẫn đầu chiến của người chơi chứng kiến ta sau đó không khỏi cười to nói, ha ha, ta nói là ai có thể đem ám dạ đồ chó con đánh vãi răng đầy đất, nguyên lai là phi phàm không phải lão đại mà một cái đạo tặc thì kinh ngạc nói. Cao không phải lão đại thực như ép, hắn là chiến đấu một mình chiến cùng người chơi nạt nhỏ. Các huynh đệ, chúng ta cũng không cần rơi ở phía sau. Ngày hôm nay, muốn bỏ đá xuống giếng, đem ám dạ quân đoàn từ ma hạt lĩnh bên trong thanh ra đi trong lúc nhất thời, trang diện biến thành hỗn chiến. hơn nữa còn là ưu thế có khuynh hướng những thứ này trong ngày thường thâm thụ ám dạ quấy rầy các người chơi hôn chiến ám dạ quân đoàn bắt đầu điều binh khiển tướng, tảng lớn người chơi từ huyền hoàng thành ra, thẳng đến ma hạt lĩnh, thế nhưng, không biết là cái nào nhiệt huyết sôi trào bạn thân thế giới kêu gọi, lên án công khai ám dạ quân đoàn, kết quả lại có. Không ít chính nghĩa chi sĩ từ tổ chức hướng phía ma hạt lĩnh vào, kết quả bọn hắn ở nửa đường giống như ám dạ quân đoàn viện quân đụng với, trong lúc nhất thời đánh nước sôi lửa bỏng, khó phân thắng bại mà ta bởi ma hạt lĩnh nội bộ phận xuất hiện đại lượng viện quân, cho nên được hiểu rõ cởi, hơi cực địa thiên lang, cùng bảo bối cùng nhau ở trong đống người chết chạy hết một vòng, đem phẩm cấp cao chất lượng tốt trang bị bỏ vào trong túi đeo lưng, kết quả không ra 5 phút, ta và bảo bối đều lộng cái chậu đầy bát đầy sau đó, hai chúng ta ăn ý bèn nhìn nhau cười sau đó, dồn dập đem mình đường đi tiếp đẩy về phía trước vào, thẳng đến ma hạt lĩnh ở chỗ sâu trong dọc theo con đường này không còn có cái gì ngăn trở. Đang ở ta tiến nhập ma hạt lĩnh ngắn ngủn trong vòng một khắc đồng hồ, ám dạ quân đoàn chết ở trong tay ta người chơi đoán chừng phải ở vạn người tả hữu. Đây cơ hồ là chi này tinh anh luyện cấp đoàn hơn phân nửa cân nhắc, mà những thứ khác người chơi lúc này đang bị tán nhân. Các người chơi cụ kết, cũng chia thân thiếu phương pháp. Mà trên thực tế, bọn họ mặc dù là xông lại cũng không cách nào ngăn cản ta một cái hiệp, tuy là vũ khí của ta như cũ không có thay đổi, nhưng là dựa vào toàn thân cao thuộc tình. Giờ khác này ở bên cạnh ta hầu như khó có mất quá một hiệp ma hạt lĩnh càng là đến ở chỗ sâu trong, trên đường lớn thì càng quặn cũ é, tảng lớn cao dai ma hạt thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất, hiển nhiên là bị ám dạ nhất tinh anh đoàn đội giết chết. Mà ta cũng theo này hiện đầy mùi máu tươi đường đi thẳng đến rồi. Một cái đất trung tiền lúc này, ở đất trung trung, hơn trăm danh ám dạ quân đoàn nhất tinh anh, đẳng cấp tối cao, năng lực mạnh nhất người chơi đang ở đẩy một cái cường lực bột. Cái này bột là một đầu dài ba cái bén nhọn cái đuôi cấp ma hạt, tư thái khoảng chừng có ra y 7, 8 mét, hai gọng kìm lớn liền như cùng cần cầu treo cánh tay giống nhau chắc chắn mạnh mẽ, hai lục ánh ánh mắt lóe ra đoạt nhân hung quang. Trên người giáp trụ đen bóng, nhìn qua cứng rắn không gì sánh được ma hạt. Vương giả, cả nhìn phẩm cấp, tu la cấp đẳng cấp, 21 o cấp lượng máu, 4329 o 433 vật lý công kích lực, 3000 o 33000 o lực phòng ngự vật lý, 3000 o phòng ngự ma pháp lực, 18000 o kỹ năng, ngao đủ trọng kích, bỏ cạp độc họa, chu vi hình tròn độc múa bột giới thiệu, cả nhìn, địa sát tinh. Ni ổ bệ lấy kịch liệt vu cổ chi độc cùng ma tộc khí tức chế tạo ra cường đại ma tình sinh vật, vốn có cực kỳ cường đại lực phá hoại, trở thành ma hạt bộ đội thống lĩnh. Ở thiên ma trong đại chiến, cả nhìn dẫn dắt ma hạt bộ đội tiến nhập ma hạt lĩnh cũng chiếm cư nơi đây, thường thường tập kích qua mê hoặc chính nghĩa chủng tộc bộ đội. Ma hạt vương giả thực lực hiển nhiên đủ cường đại, nhưng là bởi nghịch thiên linh cấp thánh khí đã thêm ở tại trên người của ta, vì vậy giá cao ngạch thuộc tình cơ hồ bị ta không nhìn thấy. Trước mặt ma hạt vương giả sắp xỉ 1/4 lượng máu đã bị đánh rớt, đang đứng ở bình ổn kỳ, cùng chủ gánh trầm mạc sư tử vắt cùng một chỗ, một bộ ngọc chết ngọc tiên khoái hoảng dạng. Chỉ bất quá, sự xuất hiện của ta hiển nhiên để cho bọn họ khoái hoạt không đứng dậy. Ám dạ bạch dương ngược lại không mất là một cái thuần gia môn, rất nhanh hoành đao lập mã xuất hiện ở trước mặt của ta, nạt nhỏ, la tử phi, không nên quá lơ lối, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi lực lượng. Có thể cản dừng chúng ta đẩy xuống cái này bột sao? Ta hài hước quay đầu nhìn một cái, lạnh lùng nói, vạn người tinh anh đoàn cũng không cách nào ngăn cản ta, ngươi còn con này bách phu, có thể làm khó dễ được ta lúc này, ác ma cũng sẽ khóc cũng cưỡi ngựa vào tới, sắc mặt đỏ bừng, nặt, nhỏ, không nên quá phận ta cư cao lâm hạ quét ác ma cũng sẽ khóc lên mắt, đột nhiên vua xuống ngồi xuống thiên lang, cái này khá đồng nhân tình giá hỏa đột nhiên ra khỏi một tiếng rít. Sử dụng thiên lang hét dài ở ác ma cũng sẽ khóc cùng ám dạ bạch dương kinh ngạc bên trong, hai người chiến mã không khống chế được, ra khỏi cho bụi hí, nhất thời đem hai người bỏ xuống lưng ngựa là người nào hơi quá đáng thừa dịp chúng ta chủ lực đoàn dưới tứ đại thí luyện, các ngươi ám dạ nhân ở bên ngoài đảo. Loạn, cúp chúng ta hơn vạn danh huynh đệ, chẳng lẽ không quá phận sao? Ta gầm nhẹ nói, ác ma cũng sẽ khóc, không nên quá không thành thục nếu lựa chọn theo chúng ta tứ gia hành hội đối địch. Vậy cũng đừng trách chúng ta lạt thủ thôi hoa, về sau như vậy tiểu đoạn còn có thể còn nhiều mà đang khi nói chuyện, bảo bối đột nhiên ở dưới chân của ta thả ra băng vũ, chỉ nghe thấy hai tiếng thanh thúy nổ vang, hai cái đỉnh cấp đạo tặc ám dạ vĩnh hằng cùng thiên nhai sóng tử đã bị nàng từ ẩn thân trạng. Thái vô đi ra bảo bối muốn thống hạ sát thủ lúc sau đã bị ta ngăn cản, ta hôm nay không muốn giết các ngươi, thừa dịp ta cơn tức không phải quá đủ phía trước nhanh lên tê hồi thành quyển rời đi, bằng không ta hôm nay biết không chút khách khí tiêu diệt các ngươi cái này tinh anh đoàn trầm mặc sư tử ở phía xa chật vật khiêng ma hạt vương giả, dương giọng mắng, La Tử Phi. Ngươi cái quái gì vậy quá kiêu ngạo đi có bản lĩnh cùng lao tử một về một ta khinh bỉ nhìn hắn, chỉ bằng ngươi bây giờ, được không? Dạ, linh cấp thánh khí trang bị, ngươi cũng làm một bộ phòng trừng mới có thể cùng ta đụng đụng. Trầm mặc sư tử trang bị năng lực quả thật không tệ, toàn thân phần lớn bộ kiện đều là linh cấp hòa hồn cấp hôn đến, nhìn ra được ám dạ bạch dương đoàn đội gần nhất không ít đẩy cường lực buốt, hơn nữa như cũ đang cực lực bồi dưỡng hắn, nhưng là... Mặc dù hồn cấp trang bị so với linh cấp cao hơn một cấp bậc, ở linh cấp thánh khí trước mặt lại như cũ có vẻ ảm đạm vô quang vì sao bởi vì linh cấp thánh khí trang bị phụ thuộc tình cùng trưởng khống lực bên trên đã cùng đồng đẳng cấp hồn cấp trang bị. Bình hành thậm chí phản cho nên, mặc dù trầm mặc sư tử bây giờ là một thân hồn cấp trang bị, ta đều sẽ không sợ hãi nhìn ta cũng không có động thủ giết chết ám dạ vĩnh hằng cùng thiên nhai sóng tử, ám dạ bạch dương trong ánh mắt cũng lóe lên một chút do dự. Hoàn toàn chính xác, muốn cùng bây giờ ta động thủ, dường như không phải biết rõ tuyển trạch.